Chương 666, 2, nói đùa gì vậy, 2. Hắn vừa dứt lời không bao lâu, bên phía Vô Lượng Quốc liền bay ra một tu sĩ Hồng Liên của môn phái nào đó, rơi vào trong sân, chắp tay nói với xung quanh. Đệ tử Hồng Vân Cung Vô Lượng Quốc Chu Đạo Lâm ở đây, không biết tự lượng sức mình nguyện tranh giành vị trí thứ ba, có thể nhìn ra được tên này rất cẩn thận, vị trí thứ nhất bị cướp đi, vị trí thứ hai cũng không dám nếm thử, chỉ thử vị trí thứ ba. Ngươi đương nhiên là không biết tự lượng sức mình, dựa vào ngươi cũng xứng đoạt vị trí thứ ba. Có người khinh bỉ một tiếng, lại là một gã đệ tử bên phía Vô Lượng Quốc đi ra, rơi vào trong sân, chắp tay hành lễ một vòng. Đệ tử tứ pháp môn Vô Lượng Quốc Khương Ngọc Khang tới khiêu chiến. Khương Ngọc Khang, dựa vào ngươi cũng xứng theo ta tranh giành. Chu Đạo Lâm vừa nhìn thấy hắn liền nổi giận, hai người dường như có quen biết, mối quan hệ tự hồ không thoải mái. Chu Đạo Lâm phất tay chính là một thanh trường đao nơi tay, điên cuồng đánh tới, hai người nhanh chóng kịch chiến. Hai người bất luận là kịch chiến khí thế hay là cấp bậc đều thua kém cuộc chiến của Miêu Nghị và Bạch Tử Lương rất nhiều. Châu Ngọc phía trước, hai người đích xác có chút kém cỏi vụng về, nhưng cũng khiến đệ tử các phái của sáu nước trục trịch muốn hành động, mà quyền sát trưởng, đều cảm giác mình có thực lực liều mạng. Nếu không phải chống lại loại cao thủ như Miêu Nghị và Bạch Tử Lương, người bình thường cũng không dám ra sân, thật sự là hai người kia quá mạnh, tu sĩ Hồng Liên bình thường sợ là muốn chống lại một hai chiêu của hai người cũng có chút khó khăn. Né tránh chiến đấu với hai người kia, không ai có cảm giác mình nhát gan, sau khi xem xong cuộc chiến ngược lại cảm thấy đương nhiên, một người là Yến Bắc Hồng vang danh thiên hạ, một người là cháu trai của Yêu Thánh Cơ Hoang, cuối cùng ra sân chính là cháu trai của Ma Thánh Vân Ngạo Thiên, tất cả đều là nhân vật tinh anh của sáu nước, chúng ta có thể so sánh với người ta sao? Trong nháy mắt không khí các phái muốn tranh giành cao thấp lập tức phóng thích ra, Tiên Nguyên Đan, cho dù chỉ cướp được 5 viên ăn vào, cũng chống đỡ được bao nhiêu năm khổ tu, ngoại trừ những người đang đi cướp đoạt Tiên Nguyên Đan. Toàn bộ chư hầu cao nhất được phân đất phong hầu của sáu nước đều ngồi ở đây, cơ hội như thế có thể nói là ngàn năm một thuở, nếu biểu hiện tốt lọt vào pháp nhãn người ta, chỉ cần một câu nói tùy tiện của người ta là có thể thu nhận ngươi vào phía chính phủ, chưa nói cho ngươi trực tiếp làm điện chủ thống lĩnh hàng tỷ tín đồ, tùy tiện cho ngươi một cấp bậc phủ chủ chính là không thành vấn đề, đến lúc đó thống lĩnh ngàn vạn tín đồ, rượu ngon giai nhân dễ như trở bàn tay, địa vị trong môn phái cũng lập tức tăng lên. Không phải là cấp bậc đệ tử thanh tu trong môn phái có thể so sánh, dĩ nhiên phải ra sức biểu hiện. Chính là cứ như vậy, tranh đoạt thứ tự sẽ có rất nhiều người muốn lên tràng, tất nhiên sẽ không kết thúc nhanh chóng giống như tranh đoạt vị trí đứng đầu. Miêu Nghị bị Linh Lung Bảo Tháp thu vào trong, đầu tiên cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hai mắt tỏa sáng, giống như khi Liệt Hoàng mới vừa bị thu vào, vẻ mặt kinh ngạc, người mặc chiến giáp, tay cầm kỳ lân thương, trôi nổi trong không trung ngạc nhiên ngắm nhìn bốn phía. Thật ra thời gian hắn tiến vào Linh Lung Bảo Tháp cách Liệt Hoàng bị thu vào cũng không lâu, Liệt Hoàng vừa thu vào, hắn lập tức triển khai đại chiến với Bạch Tử Lương, nói thì chậm, nhưng tốc độ giao thủ của hai người thật ra rất nhanh, sau đó không bao lâu hắn cũng tiến vào. Non xanh nước biếc, Miêu Nghị còn cho rằng mắt mình có vấn đề, cố gắng mở ra pháp nhãn hết nhìn đông tới nhìn tây, không sai, đích xác là một thế giới non xanh nước biếc, đây là thế giới bên trong Linh Lung Bảo Tháp. Miêu Nghị khó tin tự hỏi một câu, lại cẩn thận đợi một lát, thế nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Tình huống gì vậy? Liệt Hoàng đi đâu rồi? Bá, hắn rơi xuống mặt đất, xách thương cảnh giới chung quanh, nhấc chân trên mặt đất gõ xuống, cốc cốc, hai cái, đúng là cảm giác đứng trên mặt đất. Năm ngón tay mở ra, làm phép cầm một nắm cỏ trong tay, ngửi mùi thơm cỏ xanh, chỗ cọng cỏ bị gãy còn có chất lỏng thực vật, quyết đoán há mồm cắn vào trong miệng nhai nhai. Không hổ là người ỷ vào tinh hỏa quyết, cũng không sợ trúng độc, phi phi, hắn nhíu mày khổ sở nhổ ra nắm cỏ đắng chát trong miệng, phát hiện thật đúng là cỏ thật. Hắn lắc mình bay đến trong một rừng cây, ra thương, đâm xuống một khối vỏ cây cầm trong tay bóp nát nhìn một chút, lại một thương quật ngã một cây đại thụ, sờ sờ chỗ đứt gãy, còn đưa mũi tới ngửi ngửi, bá, lại phi thân thoát ra khỏi rừng cây, trôi lơ lửng trên không trung, lắc mình một đường bay đi, rất nhanh thấy được một cái hồ vô biên vô hạn, sau khi rơi xuống, giống như Liệt Hoàng lúc đầu, nắm một nắm cát trên bờ, ngửi thấy vị tanh tanh mặn mặn, lại đi tới mép nước vốc một vốc nước lên nếm thử, phục. Miêu Nghị phun ra hai cái giống như thấy quỷ, nhìn ra mặt hồ vô tận, nước biển, không phải là huyễn tượng. Nói đùa gì vậy, bên trong Linh Lung Bảo Tháp làm sao có thể chứa nổi một mặt biển rộng, chẳng lẽ đây không phải là Linh Lung Bảo Tháp, mà là đi qua Linh Lung Bảo Tháp tới một chỗ khác. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không tin bên trong Linh Lung Bảo Tháp còn có thể chế tạo ra mặt trời mặt trăng và ngôi sao, thậm chí cả vũ trụ mênh mông. Nếu có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, vậy thì khẳng định không phải là bên trong Linh Lung Bảo Tháp, mà là đang ở một chỗ khác. Kết quả, bầu trời xanh thẳm, nhưng không nhìn thấy mặt trời, không biết ánh sáng ở đâu ra, hơn nữa ánh sáng phân bổ rất đều, dựa vào kinh nghiệm bình thường không cách nào phân biệt ra Đông Nam Tây Bắc ở đây. Đầu óc của tên này hình như còn tốt hơn Liệt Hoàng, còn chưa tới mức bay loạn khắp nơi, sau một lát đã đoán được mình thật sự đang ở bên trong Linh Lung Bảo Tháp, nhưng còn chưa phán đoán hoàn hảo, sau khi có phán đoán lại càng phát ra kinh hãi, này Linh Lung Tông dưới sự ủng hộ thực lực của Vô Lượng Quốc, tốn thời gian vạn năm đến tột cùng đã luyện chế được bảo vật gì vậy, một Linh Lung Bảo Tháp lại có thể bày ra biển rộng mênh mông vô bờ, có thể bày ra dãy núi và rừng rậm, còn có bình nguyên bát ngát, nói đùa gì vậy? Sau khi xác nhận đang ở bên trong bảo tháp, chuyện hắn làm đầu tiên không có gì khác biệt với Yêu Vương Liệt Hoàng, cho rằng này không gian bảo tháp không thể nào vô biên vô hạn, tìm được bản thể pháp bảo mới có thể nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Vù, hắn nhanh chóng vút không bay đi, đi tìm điểm cuối của không gian này. Một đường vừa bay vừa cảnh giác bốn phía, có chút không hiểu nổi pháp bảo này có ý gì, phát giác không thấy cũng nhìn không thấy bất cứ uy hiếp gì, chẳng lẽ chỉ là một món pháp bảo vây khốn người, hay là thật sự không có ý tứ thương tổn người, hay là còn chưa khởi động uy lực công kích của món pháp bảo này.